tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 361, chương 085. Nhật ký, hạ, nơi này mới là năm đó Phan An chân chính dừng lại quá địa phương. Sơ Tâm Thủ Hộ cùng Phan An đồng thời tìm kiếm quá khứ dấu vết. Dọc theo đã từng đi qua con đường, tìm kiếm lúc đầu cái kia chính mình. Thời gian ngược dòng, trở về năm đó cái kia tất cả bắt đầu. Phan An điểm cuối chưa biết, tất cả bắt đầu cái kia khởi điểm vẫn luôn tồn tại. Chặt đứt quá khứ loại năng lực này, Phan An chỉ đối với kẻ địch sử dụng tới một lần. Đem đối phương từ thế giới này chóc ra trục xuất, đối tự thân vẫn chưa sử dụng tới. Phan An quá khứ vẫn luôn có thể tìm hiểu. Ở tự thân mạnh mẽ sau, Phan An cũng đi qua một vài chỗ, nhìn thấy quá khứ của chính mình. Sơ Tâm Thủ Hộ vẫn cũng là có thể từng thấy đi. Lúc đầu thời điểm là thời gian quá lâu không nhìn thấy. Những năm này trưởng thành đến hiện tại, đã tăng lên trên diện rộng. Quá khứ một trong vòng ngàn năm sự tình Sơ Tâm Thủ Hộ cũng có thể tinh chuẩn nhìn thấy. Phan An quá khứ không có gì đáng xem, không có cái gì hào quang thời khắc, nhiều là một ít để người nhìn cảm thấy là não tàn nhược trí thời khắc. Ở thời gian hồi tưởng đến 20 năm trước sau, Phan An liền nhìn thấy ở trong nhà hoạt động chính mình. Ngủ, xem tivi, đọc sách, rửa ráy, ăn cơm, nghe ca, ban đầu trong nhà còn có rất nhiều thứ. Sau đó nương theo thời gian suy yếu, máy tính cùng một ít dư thừa thiết bị biến mất không còn tăm hơi. Ở trong phòng hoạt động nữ tính cũng ở một ngày nào đó biến mất không còn tăm hơi. Ở cái này yên tĩnh quạnh quẽ căn phòng lớn bên trong, cũng chỉ có hắn một người sinh hoạt dấu vết. Mỗi ngày đều là lặp lại tính đơn điệu sinh hoạt, cố định thời gian ăn cơm ngủ, cố định thời gian rời giường xúc miệng, cố định thời gian ngồi ở trước bàn đọc sách. Thật lòng viết một ngày này sự tình, Phan An đã rất lâu không có viết nhật ký rồi. Đang nghĩ đến nhật ký sau, liền nghĩ tới năm đó kia dày đặc bản nhật ký. Nhớ tới bởi vì là cảm giác mình có Sơ Tâm Thủ Hộ, liền cảm thấy không có cần thiết tiếp tục viết nhật ký. Trên thực tế cũng quả thật là như thế. Phan An đã đến không cần viết nhật ký thời điểm. Năm đó ta khó sao tốt trí nhớ. Hẳn là cùng lúc trước vậy còn chưa từ trong thân thể đi ra Sơ Tâm Thủ Hộ có quan hệ. Phan An cách đây mấy năm còn có thể hiếu kỳ tại sao mình khác với tất cả mọi người. Nhưng trải qua quá nhiều chuyện sau, cũng chậm chậm không đáng kể rồi. Sẽ không lại đi nỗ lực chứng minh tại sao mình sẽ khác với tất cả mọi người. Cuối cùng điểm cuối là Phan An còn chưa sinh ra thời điểm. Nhưng Phan An không sẽ đi gặp loại người như vậy sinh. Cuộc đời của hắn khởi điểm cũng không phải sinh ra một khắc đó. Cũng không phải ở thô thuê phòng bên trong thu được hệ thống một khắc đó. Mà là ngồi ở góc tường trên đất ôm chân thút thít. Khát vọng trở nên mạnh mẽ một khắc đó. Năm đó thút thít lúc cảnh tượng. Những năm gần đây vẫn luôn ở Phan An các loại trong mộng cảnh. Nơi đó là một cái khởi điểm, cũng là rất nhiều thế giới căn nguyên. Thút thít thiếu niên, do trên người hắn gợi ra vô số loại khả năng, đản sinh ra vô số thế giới. Vạn ngàn thế giới ở trở về bản nguyên thời điểm, đều sẽ về tới đây. Nơi này là tất cả bắt đầu địa phương, cũng tụ tập vô số thế giới ban đầu. Kia phức tạp sức mạnh để trừ bỏ Phan An bên ngoài người, đều không thể tới gần nơi này. Bất luận là thời gian pháp thuật, vẫn là những khác không gian pháp thuật, phàm là vào lúc này đến gần điểm thời gian này, như vậy sẽ chịu đựng khủng bố phản phệ. Phan An mình coi như là muốn chặt đứt quá khứ, cũng nhiều nhất là chặt đứt điểm thời gian này trước, hoặc là sau quá khứ. Vô pháp trực tiếp chặt đứt đoạn này quá khứ. Hiện tại Phan An chính là trên cây một cái phân nhánh. Chính mình đứt đoạn mất không có chuyện gì. Nhưng đoạn không xong mặt khác thế giới căn nguyên. Thút thít thời gian như vậy. Như là hoa tuyết tinh hạch. không bị Phan An người đi trước sinh con đường ảnh hưởng. Là một cái do đó tướng, không bị quá khứ tương lai ảnh hưởng đặc thù thời đoạn. Phan An có thể tự do ở trong giấc mộng kéo dài còn lại thế giới phát triển. Thế nhưng nếu như thông qua điểm này, là có thể ở thế giới khác nhau qua lại, cuộc đời của hắn không chỉ là về phía trước, còn có thể trực tiếp bay tới mặt khác thế giới tiếp tục hướng phía trước. Thậm chí là về phía sau, đơn giản đánh giết Phan An, nhiều nhất cũng chính là chắn chết Phan An một con đường. Mà Phan An bản thân tồn tại vô số điều đường có thể đi. Mỗi một con đường đều có thể phát triển ra vô số con đường. Trong thế giới tồn tại thế giới, trạc bên trong phân ra trạc, coi như là trước mặt con đường bị chắn chết, hắn cũng có thể phục chế ra một cái giống như đúc thế giới. Hoặc là từ mặt khác thế giới vòng qua phía trước đường chết. Cùng với đi vòng qua sau lại quay lại, lại như là ở mạng lưới trong thế giới một dạng, Phan An nhân sinh tràn ngập các loại thần kỳ khả năng. Phan An biết mình mạnh bao nhiêu, đang nhìn đã từng sau khi đi qua, trong lòng sinh ra ý nghĩ liền trực tiếp chế tác một bản nặng nề nhật ký. An Bình, Bình Bình, đi rồi, ta có món đồ muốn cho các ngươi. Các ngươi nhìn xử trí. Phan An kêu lên đang xem từng kiện vật phẩm giới thiệu tóm tắt. Cùng với vật kỷ niệm An Bình cùng Bình Bình, mang theo hai người bay thẳng đến bên ngoài đi. Bình Bình mua một cái ấn Phan An khuôn mặt chén trà. Giá bán 99 nguyên. Món đồ gì? Bình Bình tay cầm chén trà. Hiếu kỳ hỏi dò, cảm giác dĩ nhiên là đưa cho mình cùng huynh trưởng. Vậy thì hẳn là sẽ không là cái gì thú vị đồ vật. Phan An đi ra ấn tên mình kỷ niệm quán. Từ cửa một cái trên bia đá đem một bản nặng nề sách lớn bản cầm trong tay. Cái này là năm đó ta viết nhật ký, gặp phải các ngươi mụ mụ trước, cũng là từ ta học tập lúc đầu quá trình, kéo dài chừng một năm. Phan An đem bản này dày đến 8 cân sách lớn bản giao cho An Bình. Cũng cảm khái nói rằng, kỳ thực hẳn là sớm một chút cho các ngươi. Bất quá 10 năm trước có một số việc bận bịu lên. Liền quên chuyện này, Phan An đi một thế giới khác thời điểm. Hai đứa bé còn đều là học sinh tiểu học. Phan An lại luôn luôn đều không nhắc sướng quá sớm cho hai đứa bé không nên gánh chịu gánh vác. Sở dĩ liền không có nói ra chuyện này. Chờ sau đó thời điểm, hai cái có thể thuận lợi tiến vào toàn quốc nhất lưu đại học hài tử. Cũng không cần Phan An cái này từ tiểu học đến cấp 3 học tập kinh nghiệm. Phụ thân đại nhân nhật ký, Bình Bình tức khắc liền thấy hứng thú. Cũng không chút do dự đem cái này bản nhật ký nhìn thành đúng rồi đồ vật của chính mình. Một cái sẽ không cho người khác chia sẻ đồ vật. Phan An gật gật đầu, cười nói, bên trong này ghi chép chân thực ta. Vào lúc ấy ta cùng hiện tại ta có chút không giống. Bất luận là tư tưởng vẫn là trên tập quán đều có rất lớn không giống. Rất nhiều nơi đều có vẻ ấu trĩ. Nhưng hiện tại ta, đúng là từ đoạn kia ấu trĩ thời gian bên trong đi tới. Năm đó Phan An cảm thấy những minh tinh kia không nên có tốt như vậy đãi ngộ. Thậm chí là vì khoa học gia biểu thị bất công. Nhưng hiện tại Phan An cảm thấy lúc đó ý nghĩ của chính mình có chút buồn cười. Phan An hiện tại đối những kia kiếm mấy trăm triệu các minh tinh. Một điểm đố kỵ ý nghĩ đều không có. Cũng sẽ không đi quan tâm chuyện như vậy. Tuy rằng năm đó ở rất nhiều nơi đều rất buồn cười. Đã từng sục sôi cùng oán giận lên tiếng. Cũng đã trở thành hắc lịch sử. Nhưng cái kia ấu trĩ chính mình mới là tất cả then chốt a. Được rồi, trở lại xem đi. Chân thực ta, khả năng cùng các ngươi bản thân biết ta, có rất lớn không giống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.